Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85: Cảm giác nghi thức kéo căng. Thời gian qua đi 2 năm. Tần Minh tại nơi đây ngẫu nhiên gặp nam tử tay dài, rất là giật mình. Trong lòng của hắn có quá nhiều không hiểu, nghĩ muốn hiểu rõ năm đó những sự tình kia. Thôi Hoành vẻn vẹn nhìn hắn một cái, lại lần nữa vùi đầu vào đại chiến kịch liệt bên trong, không dám để cho lão tượng phát hiện dị thường của mình. Lo lắng xảy ra chuyện, nhóm này thần bí mà khó chọc dị loại, đã không hiểu bắt đi một cái Thôi Xung giật. Nếu như lại đem Thôi Xung Hòa cũng bắt đi, vậy hắn thật muốn điên rồi. Tần Minh tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, từ trên mặt của hắn nhìn thấy một loạt biến hóa, có giật mình, vui sướng, hổ thẹn các loại, chợt lóe lên, tại sao có như thế biểu lộ? Trong lòng của hắn xuất hiện nghi hoặc. Tại bước ngoặt cuối cùng, nam tử tay dài kia thần sắc hết sức phức tạp, tựa hồ có chút xoắn xuýt, cái này không giống như là trùng phùng sau nên có dáng vẻ. Tần Minh nhìn chăm chú, bởi vì nhìn thấy ân nhân cứu mạng mà lửa nóng cùng kích động lên tâm dần dần quy về tỉnh táo. Phía trước nói đường bị ngăn, Du Thương mang theo đội ngũ không cách nào đi về phía trước. Mọi người có chút sợ hãi, bởi vì loại cấp bậc kia chém giết quả thực chấn động tâm hồn. Lão tượng phát ra gào thét lúc, dãy núi phảng phất đều theo chấn động. Tượng minh âm thanh to lớn vô cùng, tất cả mọi người ù tai, đều đau khổ che lỗ tai. Đầu này gập ghềnh đường nhỏ phía bên phải là vô ngần hoang mạc, đen kịt như là vực sâu, mà bên trái thì là hiểm trở dốc đứng dãy núi, liên miên bất tuyệt. Lão tượng toàn thân trắng noãn như ngọc, nở rộ sắc trời, vô luận là vòi voi bổ ra đao quang, hay là chi trên dán ngà voi đao, đều là có được lực phá hoại kinh người. Đánh vào đường nhỏ bên trái trên vách núi đá lúc, không ngừng có cự thạch sụp xuống. Mọi người hoài nghi, cái kia nguy nga ngọn núi đều sẽ bị nó đục xuyên. Thôi Hoành luyện là tiếng tăm lừng lẫy thông thiên công, đôi cánh tay hình như có vạn quân chi lực, sắc trời bắn ra ở giữa, giống như muốn xé mở màn đêm. Hắn dữ dội đối cứng đầu kia lão tượng, không rơi vào thế hạ phong. Nhân tộc cường giả cùng cao đẳng dị loại đối kháng, sắc trời khuấy động, mấy ngàn cân hòn đá không ngừng từ trên thân núi lăn xuống đến, bao phủ phía trước đường nhỏ. Du Thương từ thịnh thầm than không may, làm sao để hắn gặp được loại sự tình này, mang người lùi lại lui, e sợ cho cuốn vào cường giả phân tranh bên trong, dẫn đến cả chi đội ngũ toàn diệt. Khủng bố a, có người nhỏ giọng sợ hãi thán phục, mà càng nhiều người thì là mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi. Hai đại cao thủ quyết đấu, càng đem một vách núi đánh băng. Trong tiếng ầm ầm, rộng lượng hòn đá như hồng lưu giống như trút xuống, rơi xuống, khói bụi ngập trời, mười phần dọa người. Đám người thấy sợ mất mật, sắc mặt trắng bệch, từ thịnh đầu lớn như cái đấu, hai vị cường giả làm sao còn không rời đi? Hiện tại bọn hắn tiến lên đến gập ghềnh đường nhỏ trung hậu đoạn vị trí. Tại đêm khuya đến trước vốn nên thoát ly hoang mạc khối này khu vực biên giới, mà dưới mắt con đường phía trước bị ngăn cản, lại trì hoãn xuống dưới khả năng liền đến đã không kịp. Nếu là dọc theo đường cũ quay đầu đi trở về, thời gian cũng rõ ràng không đủ. Mọi người kinh hãi phát hiện, hai đại cao thủ tán phát sắc trời, có thể rõ ràng chiếu sáng vách núi cao chót vót, có thể phía bên phải hoang mạc từ đầu đến cuối đen đến thâm trầm. Sắc trời rọi khắp nơi lúc, ở chỗ này không nổi lên một tia gợn sóng. Lão tượng, ta không tính toán với ngươi, chúng ta đến đây dừng tay như thế nào? Thôi Hoành mở miệng, có thể, vậy ngươi đi thôi. Lão tượng gật đầu, đừng nhìn thân thể nó khổng lồ, nhưng động tác phi thường nhẹ nhàng, giống như tải trôi đi, trong nháy mắt đến trước trên một ngọn núi, quay người liền muốn rời đi. Thôi Hoành trầm mặt, nói, nếu dừng tay, các ngươi phải chăng có thể thả người? Còn không có thẩm xong. Lão Tượng nói ra, Thôi Hoành trầm giọng nói, ngươi hẳn phải biết chúng ta đến từ chỗ nào. Thôi, ngàn năm thế gia xác thực rất đáng gờm. Chấn nhiếp vạn loại, danh chấn trong màn đêm rộng lớn đại địa. Nhưng chúng ta cũng không kém. Nhà ở trên danh sơn, miễn cưỡng còn thấu hoạt. Bị các ngươi gọi phúc địa một trong. Lão Tượng bình tĩnh đáp lại. Thôi Hoành sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Nói, chúng ta trò chuyện chút. Trong chuyện này khẳng định có hiểu lầm. Chúng ta vừa tới nơi này, không có khả năng đắc tội các ngươi. Hắn sợ Thôi Xung giật xảy ra chuyện, muốn đem sự tình mau chóng nói ra. Đồng thời cũng nghĩ đem Lão Tượng dẫn cách nơi đây. Quay đầu hắn lại lặng yên chạy đến gặp Thôi Xung Hòa. Từ Thịnh gặp hai đại cao thủ kia tại vách núi rằng co một lát sau rốt cục biến mất. Lập tức hô lớn, đi mau, không, cùng ta cùng một chỗ hướng về phía trước chạy. Thời gian không dư giả, hắn dẫn người bắt đầu chạy. Không muốn đêm khuya lúc còn không có thoát ly vùng hoang mạc này khu vực biên giới. May mắn tất cả mọi người là tân sinh giả, bằng không, phía trước đổ sụp xuống vách núi chặn đường. Người bình thường muốn bò qua đến liền phải tốn hao thời gian rất lâu. Bọn hắn một đường chân phát phi nước đại, mệt mỏi thở hồng hộc. Đột nhiên, phía trước lên sương lớn, đường núi gập ghềnh dù là ngay tại dưới chân, nhưng lại mau nhìn không tới. Một lát sau, ngay cả Từ Thịnh đều ngừng, nồng đậm sương lớn để hắn cũng không dám nhanh chóng cất bước. Cái này nếu là đi nhầm đường, tiến vào trong hoang mạc, vậy thì thật là hậu quả khó liệu. Từ ca, vậy phải làm sao bây giờ? Có người bất an hỏi. Từ Thịnh trầm giọng nói, không cần phải sợ, dọc theo con đường này chúng ta cũng không đối với hoang mạc bất kính. Đề cập lúc đều rất kính cẩn, hiện tại tuyệt đối không nên loạn. Người phía sau nắm lấy người phía trước quần áo, CS cũng không thể buông tay. Ta tại phía trước nhất dẫn đường. Rất nhiều người đều muốn tóm lấy y phục của hắn. Tới gần hắn mới càng có cảm giác an toàn. Lập tức bị hắn quát tháo. Không nên chen lấn. Nếu ai lọt vào trong hoang mạc, ta sẽ không đi tìm các ngươi. Trên thực tế, hiện tại Từ Thịnh trong lòng cũng không chắc. Lão Du Thương đã nói với hắn, không trải qua vài chục lần sinh tử đường ban đêm không tính xuất sư. Sẽ không phải hiện tại liền muốn gặp gỡ một lần a. Tần Minh giữ yên lặng, nắm chặt Từ Thịnh quần áo. Vừa rồi hắn phản ứng tương đối nhanh. Cái thứ nhất xông về phía trước. Thời khắc thế này, tự nhiên là sát bên có kinh nghiệm Du Thương đáng tin nhất. Hắn sợ ở giữa người thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Không có giữ chặt người phía trước, triệt để cùng người dẫn đường mất liên lạc. Từ Thịnh lấy ra bó đuốc, chuẩn bị nhóm lửa nó chiếu đường. Nhưng mà, hắn thử mấy lần đều thất bại. Trong đội ngũ có một nửa người mang theo chiếu sáng vật. Cũng nếm thử đi nhóm lửa. Rất nhanh liền có người phát ra mất tự nhiên thanh âm rung động. Từ ca, tựa hồ, có đồ vật gì tại thổi hàn khí, đem ta lửa lần lượt thổi tát, đừng nói nữa, Từ Thịnh ngăn cản người này mở miệng, bởi vì hắn cũng cảm giác có một luồng hơi lạnh thổi tới trên cổ. Để hắn đều lông tóc dựng đứng, hiện tại sương lớn đậm đến không bình thường, không nhìn thấy bên trái ngọn núi, cũng không nhìn thấy đường dưới chân, chỉ có bóng tối vô tận. Hai mắt giống như là vô dụng. Tần Minh không lên tiếng. Không khí này quá nặng nề cùng quái dị. Không hiểu liền lên sương lớn. Cái gì đều không thấy được. Cảm giác đều lan tràn không đi ra. Từ ca, không cần đốt đuốc. Phía trước có chi đội ngũ. Bọn hắn đã thắp sáng. Mặc dù có chút xa, có chút mông lung, nhưng đi theo đám bọn hắn tiến lên, hẳn là có thể đủ đi ra ngoài. Có người ngạc nhiên mở miệng. A, sương lớn chỗ sâu thật sự có chi đội ngũ. Bóng đen thướt tha, đầu lĩnh giơ bó đuốc, chiếu sáng con đường phía trước. Những người khác cũng phát hiện, đều lộ ra nét mừng. Tần Minh có thể rõ ràng cảm giác được, Từ Thịnh thân thể cứng đờ, sau đó triệt để căng thẳng, tựa hồ lên một thân nổi da gà. Không nên nhìn bó đuốc kia, đừng đi nhìn chằm chằm chi đội ngũ kia. Từ Thịnh thanh âm trầm thấp, nhanh chóng cảnh cáo cùng nhắc nhở tất cả mọi người. Nói, tới gần hoang mạc trước, tại tòa kia tiếp tế trên tiểu trấn, ta cố ý nghe ngóng. Hôm nay trừ chúng ta, căn bản không có mặt khác đội ngũ lên đường. T, ta sơn thần A, tất cả mọi người hít vào một ngụm sương đêm. Tất cả đều mộng, phía trước đến cùng là dạng gì đội ngũ? Ta xoa bùn, đừng đột nhiên như vậy chen ta. Hồn đều kém chút bị ngươi gạt ra thân thể đi. Tần Minh hai mắt thâm thúy, thấy được sương đêm chỗ sâu chi kia bóng đen trùng điệp đội ngũ. Người thật không ít, mông lung địa hỏa đem chiếu đường, giống như là muốn tiếp dẫn bọn hắn. Chỉ rõ phương hướng, nhưng trong này rất an tĩnh, không có một chút âm thanh. Bao quát Tần Minh ở bên trong, tất cả mọi người dò xét vài lần sau đều nhanh nhanh cúi đầu, không nhìn nữa, đều là nghe theo Từ Thịnh khuyên cáo. Vậy rốt cuộc là cái gì? Dưới loại tình huống này, có ít người nội tâm càng là khẩn trương, càng là không nhịn được nghĩ nói cái gì. Dựa theo lão du thương thuyết pháp, được rồi, không nói, sẽ hù si ết, ết các ngươi. Từ Thịnh nói tới một nửa lại nuốt trở vào. Nếu như không phải thời gian không đúng, địa điểm không đúng, trong đội ngũ mấy cái thực lực tương đối lợi hại tân sinh giả đều muốn nện hắn. Bởi vì Từ Thịnh còn không bằng cái gì cũng không nói. Dạng này một nửa nói không phải dọa người hơn sao? Từ huynh, nếu không ngươi hay là nói ra đi. Ngươi sách đều đề, nhưng lại ngừng, để cho chúng ta càng thêm sợ hãi. Lão du thương loại kia thuyết pháp, nói ra thật sẽ hù si ết, ết trong các ngươi một chút lá gan nhỏ bé người. Vậy liền đổi thành mật giáo giải thích đi. Hẳn là một loại nào đó cùng thần linh có liên quan nghi thức đang tiến hành bên trong. Chúng ta không được gia nhập vào, bởi vì ngươi ta cũng không có tư cách tiếp cận. Nếu như thời gian dài nhìn chăm chú bó đuốc kia, gia nhập chi đội ngũ kia, cuối cùng tất nhiên trở thành người khác trên bàn ăn một đạo thức nhắm, sẽ bị đẫm máu ăn hết. Đám người an tĩnh, Tần Minh cũng trầm mặc. Tại cái này màn đêm bao phủ xuống trên đại địa, bình thường tân sinh giả muốn đi ra ngoài đi xa một chuyến đều nguy hiểm như vậy, thực sự gian nan. Hắn còn không có triệt để rời cái này phiến xa xôi khu vực, liền đã gặp được chuyện như vậy. Nếu là đi vào mặt đất bao la chỗ sâu, sẽ còn gặp được cái gì? Còn có khác thuyết pháp sao? Có ít người càng là sợ sệt, càng là muốn truy vấn ngọn nguồn. Ở trong sợ hãi mang theo hiếu kỳ, muốn biết chân tướng. Từ Thịnh nói, còn có một loại phong cách cổ xưa giải thích. Trong hoang mạc không thể ước đoán tồn tại bị mạo phạm. Sương lớn này chính là cơn giận của nó. Bó đuốc kia chính là nó đốt cháy hỏa khí. Ngươi muốn đi thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Đột nhiên, hắn triệt để ngừng chân. Không còn thử thăm dò cất bước. Bởi vì hắn phát hiện chính mình lại muốn mất phương hướng. Trừ ngẩng đầu nhìn bó đuốc kia bên ngoài, đã không phân rõ được bên nào là hoang mạc, bên nào sát bên nguy nga ngọn núi. Tần Minh cũng ý thức được không đúng, bởi vì bên trái hẳn là núi lớn, bên phải là hoang mạc. Thế nhưng là hắn hiện tại chân trái dẫm tại trong bãi cát. Từ Thịnh cũng là bởi vì gặp được loại vấn đề này, mới phút chốc dừng bước. Hắn từ từ rút lên đình trệ tại trong hạt cát chân trái, không dám đi về phía trước. Chớ đẩy a, người phía sau có chút hãm không được chân. Đừng đụng ta. A, nguyên lai là vị cô nương a. Rời nhà đi ra ngoài không dễ dàng. Không có việc gì, ngươi không cần bối rối. Mặc dù ở trong hắc ám, đám người vô cùng khẩn trương, nhưng vẫn là âm thầm khinh bỉ vị lão huynh này. Ta nói cô nương, ngươi không cần sợ hãi, làm sao còn treo ở trên người ta? Tốt a, vậy ta cõng ngươi tiến lên đi. Ôm la cổ, nhưng mà, nam tử thanh âm rất nhanh phát run, nói, cô nương, móng tay của ngươi tại sao có thể như vậy dài, dày đặc khí lạnh, đừng ở trên cổ ta sờ loạn. Tốt, có được hay không? Mới vừa rồi còn tại xem thường tên nam tử kia đám người. Hiện tại cũng lông tóc dựng đứng, nghe lời của hắn, thật sự là không bình tĩnh. Cô nương, ngươi nói một câu a, chớ có sờ ta cái cổ, giống như đổ máu, có đau một chút a. Nam tử tiếng nói đều khàn khàn, phía sau một vị thiếu niên mặt không có chút máu mở miệng. Đại ca, ngươi chớ nói chuyện, ta, nam tử run giọng hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là tại bắt lấy cô nương quần áo sao? Có thể hay không giúp ta một tay, đưa nàng từ trên người ta kéo xuống? Ta cảm giác tại bắt lấy rất dài lông tóc. Thiếu niên thanh âm run dữ dội hơn, thanh âm nam tử có chút suy yếu. Ai đến giúp ta? Hô hấp buồn ngủ quá khó, trên cổ ta chảy máu, có chút đau nhức a. Ta bẻ không ra cô nương tay, móng tay này quá dài. Tất cả mọi người không lên tiếng, tất cả đều nắm chặt vũ khí trong tay. Hết chương.